Chương 484, Thần Đao Sơn. Ca môn, chúng ta cùng một chỗ thành đoàn, tiến vào Thần Đao Sơn, như thế nào ngay tại phương thần quan sát Thần Đao Sơn thời điểm, đột nhiên bên cạnh có một cái võ giả, cười tủm tỉm nhìn xem phương thần, hỏi. Thành đoàn phương thần nghi ngờ nhìn thoáng qua cái này võ giả. Là như vậy, các đại thế lực đều có tiến vào Thần Đao Sơn phương pháp, mà chúng ta những tán tu này thì không có, cùng hắn lung tung sông, còn không bằng thành đoàn. Dạng này QNZ có thể chiếu ứng lẫn nhau. Cái này võ giả cười ha hả nói. Đúng lúc này, nơi xa có võ giả hô to. Lão hổ, còn không có tìm tơ y bia đỡ đạn sao nghe được cái này võ giả hô to, gọi là lão hổ võ giả, sắc mặt biến hóa, chợt nói ra, đã tìm được một cái. Phương thần nghe được hai người này đối thoại, trong lòng cảm giác buồn cười. Tình cảm những người này cho là mình là một người mới, cái gì cũng đều không hiểu. Muốn lừa gạt mình gia nhập đoàn đội của bọn họ, tại Thần Đao Sơn bên trong, xung làm bia đỡ đạn nếu như là người khác, có lẽ sẽ bị bọn hắn lắc lư, nhưng là phương thần sẽ không. Phương thần trong tay có tiến vào Thần Đao Sơn phương pháp, mà lại vô cùng kỹ càng, căn bản tiểu không nghĩ tới cùng bọn hắn thành đoàn. Thật xin lỗi, ta nghĩ tự mình một người đơn độc tiến vào Thần Đao Sơn. Phương thần đối cái này võ giả nhẹ gật đầu, quay người rời đi. Lão hổ nhìn thấy phương thần rời đi. Có chu tờ xuất ruột, bọn hắn ở chỗ này đã đợi 2 ngày thời gian, tìm mấy cái bia đỡ đạn, chỉ kém cao ý củ ồ ý củ nở dê, liền có thể tiến vào Thần Đao Sơn. Dừng lại. Nhìn thấy phương thần rời đi, lão hổ trầm thấp quát. Phương thần dừng bước, nhìn xem lão hổ, cái sau trên mặt lóe lên một vòng vẻ băng lãnh, chợt nói ra, tiểu tử, ngươi vẫn là an tâm lưu lại làm chúng ta bia đỡ đạn đi. Như là đã bị phương thần biết rõ. Hắn không có ý định phóng phương thần rời đi. Ngươi cho rằng ngươi có thể lưu lại ta? Phương thần hỏi. Mỗi một cái người mới tán tu cũng giống như ngươi dạng này, nhưng là cuối cùng đều khuất phục. Lão hổ chỉ xa xa mấy cái người mới tán tu, bị bọn hắn thuần phục ngoan ngoãn. Phương thần khẽ lắc đầu, quay người rời đi. Muốn chết. Nhìn thấy phương thần coi thường chính mình, lão hổ tức giận không thôi, trực tiếp đối phương thần, phát động công kích, đã uy hiếp không được, như vậy thì động võ. Lão hổ là nghĩ như vậy, dùng vũ lực chấn áp phương thần. Nhưng là, ý nghĩ của hắn quá ngây thơ, không đợi thân thể của hắn đụng phải phương thần, tựu bị cái sau một quyền đánh bay. A một đạo tiếng kêu thảm thiết truyền ra, lão hổ thân thể ngã trên mặt đất, khí tức quẻ hoài, bản thân bị trọng thương. Cùng lão hổ một đoàn đội mấy cái võ giả thấy thế, nhanh chóng chạy đến, trực tiếp đem phương thần đoàn đoàn bao vây. Tiểu tử, ngươi dám đụng đến chúng ta đoàn đội người người cầm đầu trầm thấp nói. Các ngươi coi ta là đồ đần, để ta làm bia đỡ đạn, chẳng lẽ tiểu không cho phép ta phản kháng? Phương thần cảm giác người này nói rất buồn cười. Đả thương lão hổ, ngươi tiểu lưu lại làm chúng ta bia đỡ đạn đền đi. Người cầm đầu trầm thấp nói. Cùng lúc đó, hắn đôi mắt lấp lóe, cùng mấy người khác nhìn nhau thoáng cái, đồng loạt ra tay, muốn bắt phương thần. Tự gây nghiệt. Phương thần tự nhủ, sau một khắc hắn lấy ra tinh nhận kiếm, thi triển ra huyễn thần kiếm pháp tầng thứ 5. Cùng ra kiếm quang, dùng thế xét đánh lôi đỉnh, đâm vào người cầm đầu trong đầu. Phốc, người cầm đầu đầu trong nháy mắt nổ tung lên, thân thể của hắn mềm mại dựa vào trên mặt đất, đã mất đi sinh cơ. Bất thình lình một màn, để toàn bộ bình nguyên phía trên, vô số võ giả khiếp sợ không thôi, tiểu ngay cả công kích phương thần mấy cái võ giả, đều là sợ choáng váng. Cút đi. Phương thần cười lạnh một tiếng, thu hồi tinh nhận kiếm, quay người rời đi. Phương thần tiến vào Thần Đao Sơn về sau, toàn bộ bình nguyên phía trên, hỗn loạn tương bừng, nhìn thấy cái đoàn đội này thủ lĩnh bị đánh giết, những cái kia bị buộc làm bia đỡ đạn ở võ giả, ra sức phát khởi phản kháng. Toàn bộ bình nguyên lâm vào hỗn loạn tương bừng, sau nửa canh giờ, bình nguyên khôi phục bình tĩnh, lao hổ đoàn đội võ giả, toàn bộ bị đánh giết. Bọn hắn nằm mơ cu nở dê không nghĩ tới, chẳng qua là tìm kiếm một người mới bia đỡ đạn mà thôi. Thế mà trêu chọc phương thần như vậy một tôn cường giả. Lúc này phương thần, thì là ngay tại Thần Đao Sơn bên trong thăm dò. Thần Đao Sơn, nói là một ngọn núi, nhưng là vô cùng khổng lồ. Phương thần dựa theo quyển trục phía trên tình báo, theo nào đó một con đường, tiến vào Thần Đao Sơn. Dựa theo quyển trục phía trên miêu tả, phương thần nhẹ nhõm chính là tiến vào Thần Đao Sơn nội bộ. Trong thời gian này phương thần một điểm nguy hiểm đều không có gặp được. Tình báo này rất tinh chuẩn. Phương thần có chu tờ nghi hoặc, một cái nho nhỏ tương gia, lấy ở đâu tinh như vậy chuẩn tình báo. Dựa theo trên tình báo nói, Phương Thần rất nhanh chính là đi tới quan khẩu thứ nhất. Thần Đao Sơn chung quanh có áp lực rất mạnh, trừ phi có được đặc thù biện pháp, nếu không rất khó tiến vào Thần Đao Sơn. Nhưng là, có được đặc thù biện pháp tiến vào Thần Đao Sơn, lúc này mới chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Muốn chân chính đăng đỉnh Thần Đao Sơn, nhất định phải thông qua Thần Đao Sơn bên trong ba đạo quan khẩu. Cái này ba đạo quan khẩu, nghe nói là tự nhiên hình thành, cho dù là tam đại tam tinh tông môn, đều không có bất kỳ cái gì đầu cơ trục lợi biện pháp. Lúc này Phương Thần, đứng tại một cái trang xóa trên sườn núi, ở phía trước của hắn, có một cái thiên thê, cái này thiên thê, thông hướng Thần Đao Sơn kế tiếp quan khẩu. Đây chính là Thần Đao Sơn quan khẩu thứ nhất sao? Phương Thần híp mắt, nhìn xem cái này thiên thê. Quyển trục phía trên ghi lại rất rõ ràng, Thần Đao Sơn quan khẩu thứ nhất, chính là chỗ này, võ giả nhất định phải leo lên thiên thê đỉnh, mới xem như thông qua quan khẩu thứ nhất. Thử một lần. Phương Thần thôi động kiếm thể, cùng dã kiếm ý vờn quanh quanh thân, sau một khắc bàn chân, trực tiếp đạp tại thiên thê phía trên. Làm Phương Thần đạp vào thiên thê một khắc này, trong lúc đó bốn phương tám hướng, truyền đến cùng dã đến cực hạn đao ý. Không tệ, liền là đao ý không chịu thua kém đao ý. Phương Thần trong lòng âm thầm cảm thán, loại này đao ý, quá mức mạnh mẽ, bình thường võ giả, thực lực quá yếu, nhục thân căn bản không kiên trì nổi. Bởi vì Phương Thần có kiếm thể, sở dĩ hắn có thể chậm rãi tiến lên. Sau nửa canh giờ, Phương Thần rốt cục đi tới thiên thê vị trí trung ương, hắn lúc này, cảm giác áp lực rất lớn, hành tẩu vô cùng khó khăn. Bất quá, mặc dù hành tẩu khó khăn, nhưng là vẫn như cũ có thể tiến lên. Ngay tại Phương Thần tiếp tục hành tẩu thời điểm, thiên thê trước đó, đột nhiên xuất hiện một cái võ giả, cái này võ giả nhìn thoáng qua Phương Thần, sau đó trực tiếp bước lên thiên thê. Để Phương Thần khiếp sợ là, cái này võ giả hành tẩu thiên thê tốc độ, so với hắn bình thường tốc độ đều nhanh, hắn dùng nửa canh giờ mới đi đến nơi đây, nhưng là cái này võ giả chỉ dùng vài giây đồng hồ thời gian mà thôi. Siêu, cái này võ giả trong nháy mắt chính là vượt qua Phương Thần, lại qua vài giây đồng hồ, Phương Thần đã không nhìn thấy cái này võ giả, hắn đã thông qua được thiên thê khảo nghiệm, rời khỏi nơi này. Phương Thần lập tức ngây ngẩn cả người, cái này nam tử xa lạ đến cùng là ai, vì sao có thể như thế nhanh chóng thông qua thiên thê. Cẩn thận suy tư về sau, Phương Thần kinh hãi phát hiện, tại cái kia võ giả đi qua chính mình thời điểm, mình có thể cảm giác được nồng đậm đến cực hạn đao ý, loại kia đao ý. Căn bản không phải võ giả có thể thả ra. Đao thể, nhất định là đao thể. Phương Thần đôi mắt lấp lóe, trầm thấp nói. Không nghĩ tới ở chỗ này thế mà có thể nhìn thấy một cái đao thể có được, bất quá hơi suy tư một chút, Phương Thần liền bình thường trở lại. Đã hắn có thể có được kiếm thể, như vậy những người khác tự nhiên cũng có thể có được đao thể. Dù sao, cổ kiếm đại lục phía trên, mạnh hơn hắn thiên tài, chỗ nào cũng có. Bất quá. Nhìn thấy cái này đao thể võ giả tốc độ nhanh như vậy thông qua quan khẩu, để Phương Thần không còn gì để nói. Đây quả thực là gian lận. Phương Thần nhịn không được cảm thán nói. Cái khác võ giả muốn thông qua quan khẩu, như thế khó khăn, nhưng là đao thể người sở hữu, lại có thể như dẫm trên đất bằng, nhẹ nhàng như vậy thông qua quan khẩu. Quả nhiên là người so với người làm người ta tức chết. Được rồi, vẫn là tiếp tục tiến lên đi. Hơi suy tư một lát. Phương Thần chính là tiếp tục tiến lên. Kiếm của hắn thể thôi động đến cực hạn, mặc dù tại thiên thê phía trên, không bằng đao thể, nhưng là nhục thể của hắn cũng là không thể nghi ngờ cường hãn. Ước chừng đi lại hai canh giờ về sau, Phương Thần rốt cục thông qua được quan khẩu thứ nhất. Thông qua cái này quan khẩu về sau, Phương Thần thở dài một hơi, cả người đều dễ dàng rất nhiều, mà hắn cũng là rời đi thiên thê, tiếp tục tiến lên. Thần Đao Sơn, vô cùng thần kỳ. Toàn bộ Thần Đao Sơn phía trên, một mảnh trắng xóa, phảng phất bị tuyết trắng bao trùm đồng dạng. Nhưng là, xem xét tỉ mỉ, phát hiện Thần Đao Sơn phía trên một mảnh trắng xóa, căn bản không phải tuyết trắng, mà là Thần Đao Sơn thổ địa nhan sắc. Hành tẩu tại trắng xóa Thần Đao Sơn phía trên, Phương Thần thỉnh thoảng có thể cảm giác được nguy hiểm tới gần, có mấy lần thậm chí còn gặp mấy cái thực lực mạnh mẽ yêu thú, bất quá cuối cùng đều bị Phương Thần cho đánh chết. Lúc này Phương Thần đã tiến vào Thần Đao Sơn nội đi à, quyển trục trong tình báo, đối với Thần Đao Sơn ngoại vi ghi chép rất rõ ràng, nhưng là đối với Thần Đao Sơn nội đi à ghi chép, vẫn là hơi ít. Cái này cũng không thể trách những này thế lực lớn, dù sao lúc không có chuyện gì làm, ai cũng sẽ không dễ dàng tiến vào Thần Đao Sơn. Một đoạn thời khắc, Phương Thần gặp cái kia đao thể võ giả, lúc này cái này võ giả đang cùng một cái ngưng chân cảnh bắt trọng yêu thú đại chiến. Chỉ thấy trong tay của hắn, trường đao vung ra, lập tức đao quang như hồng, trực tiếp một đao chạm tại ngưng chân cảnh bắt trọng yêu thú trên thân. Soạt yêu thú bỏ mình, cái này võ giả thu hồi chiến đao, thu liễm đao ý, mà nối nghiệp tục tiến lên. Bất quá, khi hắn nhìn thấy phương thần thời điểm, trong đôi mắt, cũng là có chút điểm kinh ngạc, phương thần có thể nhanh như vậy đến nơi này, vượt quá dự liệu của hắn. Hai người liếc nhau, đao thể võ giả đôi mắt lấp lóe, nhếch miệng cười một tiếng, quay người rời đi. Thật sự là một tên kỳ quái. Phương thần no y đi vào thần đao sơn, phương thần loáng thoáng cảm thấy một cỗ kiềm chế, cỗ này kiềm chế vô cùng mịt mờ, nhưng là vẫn như cũ bị phương thần cho bắt được. Cái này thần đao sơn phía trên, đến cùng có cái gì phương thần trong lòng thầm nghĩ. Ngay tại phương thần suy tư thời điểm, đột nhiên không gian giới chỉ phát sinh dị động, hình tam giác ngọc bội đột nhiên phát ra ánh sáng nóng rực, ngay sau đó bắt đầu run rẩy. Phương thần thấy cảnh này, trong lòng đại chấn, chẳng lẽ hình tam giác ngọc bội cảm thấy dưỡng thiên môn địa điểm cũ tồn tại sao nhất định là như vậy? Phương thần rất xác định nói, có thể gây nên hình tam giác ngọc bội run rẩy, nhất định cùng dưỡng thiên môn có quan hệ. Xem ra, dưỡng thiên môn địa điểm cũ, nhất định tại cái này thần đao sơn bên trong.